Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, không cẩn thận trở thành bán thánh. Giống như thanh âm như sấm quanh quẩn giữa thiên địa, vô số người đều là đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời. Tòa kia tiên cung mặc dù xa xôi, lại cho người ta một loại rung động lòng người cảm giác. Không chút khách khí mà nói, đây là vô số cường giả giáng lâm địa cầu, đăng tràng phương thức cực kỳ phong cách một cái, mặc dù trước đó có cái chính khanh đạo nhân giáng lâm địa cầu. Đăng tràng phương thức cũng rất kinh người, có thể còn lâu mới có được hiện tại nghiêu bức, mà lại lời kịch cũng không giống. Hắn chỉ là khiêu chiến trên địa cầu tối cường cường giả. Mà bây giờ, đối phương lại là chỉ mặt gọi tên Thu Lạc Phàm là bộc người. Không thể không nói, đối phương thật rất ngông cuồng. Lạc Phàm, hạn người trước lúc mặt trời lặn tịch hiện thân. Nếu không, chúng ta đem giết chết trên địa cầu tất cả tu chân giả. Âm thanh kia vang lên lần nữa, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Rất rõ ràng, lần này địch nhân là có chuẩn bị mà đến, mà lại kẻ đến không thiện. Mặc dù Lạc Phàm xuất đạo đến nay không có như nhau thua trận, nhưng xuất hiện địch nhân là càng ngày càng mạnh, đến mức trong lòng bọn họ đều không có sức. Lạc thần sẽ nghênh chiến vực ngoại cường địch sao? Có người thì thào nói nhỏ, sẽ... Hắn là chúng ta thủ hộ thần, cây cột chống trời, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn vực ngoại cường giả đồ sát trên địa cầu tu chân giả. Cũng, không thể nói như vậy a. Có vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, các người chẳng lẽ quên đi trò chơi sinh tồn? Đây chính là Lạc Phàm đề nghị cử hành, vì trận kia trò chơi sinh tồn, thế nhưng là tử thương mấy ngàn vạn tu chân giả. Hắn như thế nào lại để ý cái khác tu chân giả sống hay chết? Lời tuy như thế, nhưng ta tin tưởng Lạc thần, hắn khẳng định sẽ đứng ra. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, a, sinh cùng tử trước mặt, ai sẽ lựa chọn tử vong? Hắn là ngu xuẩn sao? Khả năng ta thật là một cái ngu xuẩn đi. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, lời này vừa nói ra, người trẻ tuổi kia không khỏi nhíu mày, ánh mắt không vui, tùy tiện đón hắn người. Người thật là một cái đại ngốc bức. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng nở nụ cười. Lần thứ nhất gặp phải có người tìm mắng, đem mình làm ngu xuẩn ra hỏa. Vừa dứt lời, chỉ gặp Lạc Phàm có chút há miệng. Cùng lúc đó, giữa thiên địa quanh quẩn lên một đạo trung khí 10 phần. Giống như tiếng sấm thanh âm. Ta tại Thiên Sơn lặng chờ các ngươi đạo trích. Nghe nói như thế, hai người trẻ tuổi kia dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt như sáp, trên trán càng là chảy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Giờ phút này, tâm can của bọn họ tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ... cái này so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi chính là Lạc thần sao? Chẳng lẽ hắn chính là trên địa cầu sinh vật khủng bố nhất? Nghĩ đến cái này, trong lòng hai người dâng lên một trận không hiểu nghĩ mà sợ. Dù sao, bọn hắn vừa mới trông coi Lạc Phàm mặt mắng hắn là ngu xuẩn a. Nếu như hắn thật trách tội xuống, hai người bọn hắn sẽ chết không toàn thây a. Lưu Ly, người trước bồi tiếp Nhị Nhị chơi đi. Lạc Phàm ôm Vương Nhị Nhị đi vào Lưu Ly bên người, đưa nàng giao phó cho Lưu Ly. Được, lão đại, ta đi chung với ngươi. Thiên Tòa chủ động xin đi. Ta, đêm qua không cẩn thận đột phá, có lẽ ta có thể phát huy ta am hiểu đồ vật. Thiên Tòa bản thân liền có thượng bộ thiên thần thực lực, khoảng cách đột phá thiên tôn cảnh giới cũng chỉ kém một cái cơ duyên. Đêm qua, hắn càng là nhất cổ tác khí, trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả. Lạc Phàm nói, đi theo có thể, nhưng coi như ngươi trở thành thiên tôn, cũng chỉ có thể là người đứng xem. nói thân thể dần dần hóa thành hư ảnh, biến mất tại hoạt tuyết tràng bên trong, chỉ để lại hai người trẻ tuổi kia ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Lão đại, ngươi không thể xem thường ta a. Thiên Toa đi theo Lạc Phàm xuất hiện ở giữa không trung, nói, ta đích xác trở thành thiên tôn, có thể thiên tôn cùng bán thánh, ngụy thánh, chuẩn xác mà nói đều là một cảnh giới, ngươi làm sao không hỏi ta đến loại kia cảnh giới? Nha, Lạc Phàm rất phối hợp mà hỏi, loại kia cảnh giới? Thiên Toa cười hắc hắc, ta nhìn thấy thiên tâm thánh hỏa, gia hỏa này cũng có bán thánh tu vi, hoàn toàn có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến. Đại Thanh Ngưu xuất hiện tại Lạc Phàm cùng Thiên Toa chân xuống, đạo pháp ngàn vạn, mỗi người nhìn thấy đạo đều không giống. Nhìn thấy nói, đây là bán thánh biểu tượng, mà nắm giữ đạo gia long, có thể lợi dụng nói, thì là ngụy thánh, trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Đây là thánh nhân, đây chính là bán thánh, ngụy thánh, cùng thánh nhân ở giữa khác nhau. Không cẩn thận liền từ thượng bộ thiên thần trở thành bán thánh. Rồi, cảm giác có chút ngượng ngùng đâu. Thiên Toa cười lên ha hà. Đại Thanh Ngưu nói, đây chính là hồng mông tử khí chỗ thần kỳ. Vật kia dị thường hiếm thấy. Dù là thánh nhân nhìn thấy cũng sẽ liều chết tranh đoạt. Thứ này cùng thành thánh tư cách khác biệt. Bọn hắn là vì thân nhân của mình tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Mà hồng mông tử khí lại có thể đề thăng bọn hắn thực lực. Thiên Toa ừ một tiếng. Nếu không phải không có hồng mông tử khí củng cố đạo cơ, hắn thật không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Đột nhiên, Thiên Toa nhìn về phía Lạc Phàm. Lão đại, ấn nói, ngươi cũng có bán thánh thực lực. Ngươi thấy cái gì? Lạc Phàm lắc đầu, cái gì cũng không thấy. Đại Thanh Ngưu nói, gia hỏa này không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Hắn thật có thể là cái loại. Thiên Toa nhịn không được hỏi, loại kia loại, xúc loại, ân, mặc dù thế gian chỉ có dị loại cùng tà loại, nhưng ta cảm giác, xúc loại muốn áp đảo dị loại cùng tà loại phía trên. Ngoạn tào, đừng đánh mặt của ta a. Một hồi ta còn muốn thu thập bán thánh huyết dịch. Ngươi dạng này ta làm sao có ý tứ đi xuất đầu lộ mặt. Giữa không trung, Đại Thanh Ngưu phát ra trận trận kêu thảm. Thiên Sơn sớm đã rách nát không chịu nổi. Nơi này cơ hồ trở thành Lạc Phàm nghênh chiến vực ngoại cường giả địa phương. Rất nhiều sơn phong đều xuất hiện sụp đổ. Nhìn qua không còn có đã từng hùng vĩ. Vừa mới xuất hiện tại Thiên Sơn, Đại Thanh Ngưu liền cảm thán một tiếng. Nha nha, mỗi lần đại chiến đều sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến đây vây xem. Con mẹ nó chứ, nhìn tất cả mọi người cảm giác 10 phần nhìn quen mắt. Dạng này bất lợi cho ta buôn bán bán thánh máu tươi a. Trên địa cầu dính đến thành thánh cơ duyên, cho nên mỗi khi Lạc Phàm xuất hiện địa phương, đều sẽ có rất nhiều cường giả hiện thân. Ngay tại hai người một Ngưu xuất hiện tại Thiên Sơn Chi Đỉnh không bao lâu thời điểm, liền gặp năm cái người mặc đạo bào màu trắng đệ tử đạp không mà đến. Lồng ngực của bọn hắn đều có một cái ngân nguyệt đồ đằng. Nhìn thấy cái kia ngân nguyệt đồ đằng, rất nhiều người đều bị chấn kinh đến. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn sẽ giáng lâm địa cầu. Đây là Nguyệt Tông đệ tử. Nguyệt Tông mặc dù không phải tinh không cổ lộ khác một bên tông môn, nhưng lại là đại thiên thế giới, ức vạn trong tông môn xếp hạng trước 3 siêu cấp thế lực. Luận thực lực, không thể so tinh không cổ lộ những tông môn kia kém. Nó thuộc về Tân Tú Phái, quật khởi tại 100 vạn năm trước kia. Bọn họ mơ ước lớn nhất chính là siêu việt tinh không cổ lộ bên trong những cái kia lão yêu quái. Mà những năm này, biểu hiện của bọn hắn cũng rất không tầm thường. Về phần Nguyệt Tông tông chủ, chính là một vị cường đại thánh nhân. Nghe nói thực lực dị thường cao minh, có thể kịch chiến thành danh đã lâu cổ thánh. Về phần thật giả không người biết được. ngươi chính là Lạc Phàm sao? Cầm đầu cái kia Nguyệt Tông đệ tử nhìn về phía Lạc Phàm. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ta vừa rồi đề nghị, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Có thể từng nguyện ý làm ta Nguyệt Tông nô bộc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.